Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 329. Dù sao, ngay cả đầu nguồn đều bị hủy diệt, huyết nguyệt không còn tồn tại, giữa thiên địa làm sao còn có thể có nó quang phổ chiếu. Xa xôi địa giới, rất nhiều thôn trấn bên ngoài trong hoang dã, lọt vào trong tầm mắt thấy. Một lần nữa trở về như mực trong bóng đêm, chỉ có tổ sư chiến trường vẫn như cũ sáng chói như ban ngày, một đầu lông xù vượn ra. Từ cái kia phá toái trong thần thi vọt ra, nó hất lên hoàng kim giáp, hét giận dữ không ngớt. Đó là hắn tổ thượng thần thánh thân thể, cứ như vậy bị hủy diệt, đồng thời, tại bên cạnh hắn, cũng có mặt khác lão yêu ý thức hồn quang vọt lên. Vừa rồi đi theo trợ chiến, hiện tại cũng có chút tức giận, trận đầu không có lấy được vốn có chấn nhiếp hiệu quả, mau viên. Ngự thi mà đi, cũng nghĩ nghịch thiên, để mạng lại, tích chữ như vàng đương thế như lai. Khó được nói ra dạng này một đoạn sát khí rất nặng lời nói, lúc này. Hắn đã nhô ra một bàn tay cực kỳ lớn, phô thiên cái địa. Hướng về con vượn già kia chộp tới, giống như là một tòa núi lớn đè ép đi qua, một màn này. Rung động hai phe địch ta, vượn già gào thét, đấm ra một quyền, giống như là muốn đánh vỡ thiên địa, phá quan trở thành thần linh. Nó phi thường cường thế, khí trùng đấu nghiêu, mang đầy trời kim quang, hướng về đương thời Như Lai đánh tới, tổ sư đại chiến bộc phát. Hoa, rát, dưới trời cao, có kinh khủng quạ đen hót vang, nó như đen kịt đại nhật hiển hiện, nó sóng âm cực điểm khủng bố, dính đến phương diện tinh thần, ảnh hưởng đến dạ châu bên này sĩ khí, mấu chốt nhất là, nó muốn ăn mòn đương thời Như Lai tinh thần chàng, con quạ già. Ngươi dám đánh lén, nhận lấy cái CSS, dạ châu bên này. Một thanh âm vang lên, có người bay lên trời, hắn một thân xích kim áo giáp. Không chỉ có thanh âm thanh thúy, ngay cả dung mạo cũng giống là một thiếu niên. Toàn thân tách ra phượng hoàng linh vũ giống như trật tự thần liên, hách liên thừa vận cầm trong tay. Đại cung, nhắm chuẩn đầu kia đệ lục cảnh đỉnh phong khủng bố con quạ ma, bằng ngươi cũng dám đối với ta. Dương cung. Cái kia lão ô nha phi thường tự phụ, hoành không mà lên, đầy trời hắc vũ bộc phát ra vô lượng ô quang, chủ động tiến công, hách liên thừa vận quát lên, lão phu xạ nhật tiên tiễn, là chuyên vì bắn giết kim ô mà luyện, người cái này con quạ già cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. CSSV, hắn phút chốc buông ra đại cung chi dây, một đạo tiên quang bay ra. Căn bản không giống như là lông tên, mà giống như là một chàng thô to thiên lôi cày qua toàn bộ bầu trời đêm. Vặn vẹo cảnh vật xung quanh, mũi tên đi xa về sau. Ở tại hậu phương mới bộc phát ra kinh lôi âm, trong bầu trời đêm. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, lượn lờ tiên quang lông tên cùng con quạ ma cánh chim thả ra hùng hồn yêu lực va chạm. Đạo vận khuấy động. Giữa lẫn nhau không ngừng thôn phệ, lập tức lại nhanh chóng nổ tung, ầm ầm. Đệ lục cảnh con quạ ma, bộ phận linh vũ nổ bay, bay xuống, đều mang vết máu, nó cũng không bị trọng thương. Sắc mặt âm trầm, giống như là một vòng mặt trời đen hoành không, lại thôi động những cái kia nhuốm máu linh vũ, như là tế ra rất nhiều thanh phi kiếm. Hướng về cái kia đặt chân ở trong trời đêm xích giáp thiếu niên chém tới, nó lạnh giọng nói. Đêm tối cho chúng ta cánh chim màu đen, kim ôn như vậy nhuộm mực, yêu lực càng cường thịnh. Cái gọi là xạ nhật tiên tiễn tính là gì? Ta muốn để ngươi mũi tên hủy người vong. Tại trong chớp mắt này, đen kịt linh vũ kích xạ, cũng có tiễn quang phá vỡ thiên vũ. Đều cực tốc hướng về đối thủ bay đi, đều là mang theo nồng đậm đạo vận, tựa hồ ảnh hưởng tới hư không ổn định, xoẹt. Hách liên thừa vận áo giáp tổn hại. có lông vũ màu đen cắm ở phía trên, nhàn nhạt máu đỏ thẫm dấu vết chảy ra, nhưng mà hắn thiếu niên giống như khuôn mặt lạnh nhạt, thần sắc không gợn sóng, liên tiếp dương cung bắn tên, nơi xa, huyết vụ nổ tung, đệ lục cảnh đỉnh phong lão ô nha một cái cánh gần như nổ tung. Xuất hiện một cái rất đáng sợ lỗ máu, bị lông tên bắn nổ, mà lại, hách liên thừa vận liên châu tiễn bắt đầu dày đặc bay tới, giết, chém yêu, trừ ma. Nhưng vào lúc này, trong chiến trường chính, Dạ Châu tổ sư, còn có yêu ma trận doanh cường giả, rất nhiều thân ảnh đều xông về phía trước, trực tiếp bạo phát đại chiến kịch liệt nhất phương xa. Vô luận là người bình thường, hay là tu sĩ, trải qua rung động ban đầu về sau, đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đây là 450 năm qua kinh khủng nhất một trận chiến. Ngay tại hôm nay bạo phát, có người hô, các tổ sư đã xuất thủ, chúng ta cũng nên mở chiến trường thứ hai, chính diện đánh tan yêu ma đại quân. Trẻ trung phái tất cả đều đang sắn tay áo lên, kích động, quả nhiên là chiến ý dâng cao bành trướng, nhưng mà như vậy cao cấp chiến cuộc, đệ lục cảnh va chạm mạnh, nhất định là tàn khốc, huyết tinh. Lúc này mới kịch đấu không bao lâu, liền có cường giả giải thể, có tổ sư chém dụng đối thủ nửa người. Nhưng mình trên người cũng cắm yêu kiếm tiên hơn 10 thanh yêu kiếm. Toàn thân đều là lỗ máu, một lát sau, bên trong chiến trường này, không chỉ một vị đệ lục cảnh cao thủ nhiều lần nổ tung. Cũng có yêu ma tiếp tục giải thể, lập tức. Phương xa tất cả người quan chiến đều thân thể phát lạnh. Thần thương bình nguyên khu vực trung tâm đơn giản giống như là một mảnh xay thịt chi địa. Địa ngục cửa lớn ở nơi đó rộng mở, không gì sánh được thảm liệt, theo thời gian chuyển rời. Đã có tổ sư vẫn lạc, yêu tộc cũng có cường giả bỏ mình, đầy trời đều là huyết vũ. Ngay cả cái kia băng tán đến chân trời mây mù đều bị nhuộm thành màu đỏ, vô luận là yêu tộc hay là nhân tộc, phàm là nhìn thấy một màn này sinh linh, đều lông tóc dựng đứng. Đây chính là đệ lục cảnh cao thủ, tại hai đại trận doanh kịch liệt trong đối kháng, trực tiếp chiến tử, dù cho là cấp tiến nhất trẻ trung phái. Hiện tại cũng đều giật nảy mình run lập cập. Loại huyết tinh này tàn khốc đại chiến, thực sự quá khủng bố, chấn động tâm hồn, còn như vậy đánh xuống mà nói. Song phương không biết sẽ có bao nhiêu cấp tổ sư nhân vật tàn lùi, Dạ Châu bên này người. Tự nhiên nghĩ đến 450 năm trước trận chiến kia. Các tổ sư đi trước phương Bắc khu trục du liệp văn minh, lại tây tiến đối kháng yêu ma văn minh. Đệ lục cảnh cường giả gần như liều sạch, sao có thể chỉ thấy tổ sư quyết chiến. Nên chúng ta đánh ra, giết, có đại tông sư quát, bọn hắn tránh đi chiến trường chính. Hướng về yêu ma đại quân thẳng tiến, chân tông sư ngại gì sống si ết, ết. Tắm rửa yêu ma chi huyết, phá quan tái sinh một tầng lầu, kiến công ngay tại hôm nay. Hậu phương. Một đám tông sư cấp lão giả hét lớn, xa xa đi theo, cuối cùng cũng sẽ hạ tràng, muốn chém giết yêu ma đại quân, yêu ma trận doanh. Lập tức có đại lượng hắc vụ, huyết quang vọt lên, hiển nhiên nơi này đệ ngũ cảnh đỉnh cao nhất đại tông sư cũng đều xuất động, chú yêu. Dạ Châu bên này, một vị đại tông sư quát, cái này giống như là một đạo tín hiệu, trong nháy mắt. Nhiều vị đại tông sư đồng loạt ra tay tế ra vài kiện dị bào. Đánh phía đối diện yêu tộc đại quân, có thể nhìn thấy. Bọn chúng giống như cờ lại như cờ, bay phất phới, chừng 6 cây, phù hợp lục hợp chi thế. Muốn phong tỏa trên trời dưới đất, toàn bộ nở rộ ánh sáng vô lượng, mà lại, bọn chúng đang nhanh chóng phóng đại, thô to cột cờ. Hoặc là nói là cán cờ, giống như muốn nối liền trời đất, cắm vào yêu tộc đại quân bên trong, cái này nếu là đánh chúng nói. Tất nhiên sẽ để đối diện tổn thất nặng nề. có đỉnh cấp đại tông sư quát. Các vị, hợp lực tế luyện nhân hoàng kỳ, phục ma ngay một khắc này. Ngoặc kép, hết chương.